Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, giống nhau đều là ta tấu người khác. 11, Lê Ca mở to mắt, nàng vẫn như cũ khó mà tin được, trước mặt người vẫn như cũ hảo hảo đứng ở nàng trước mặt khoảng cách một chút còn thừa 4 phút. Tiếng chém giết dần dần tiêu di bên tai, không ai chú ý tới bên này tình huống. Cũng không ai tới kịp chú ý, thanh lãnh gió đêm cuốn qua hành lang. Cấp Lê Ca trong lòng lần thứ hai phô một tầng lạnh lẽo, ngươi là ai? Ngươi biết đến, tóc dài nam nhân liếc nhìn nàng một cái. Nói, Lê Ca trên mặt không có nửa phần vui sướng. Vì cái gì lại ở chỗ này? Ta rất sớm phía trước liền ở chỗ này, Lê Ca nao nao, nam nhân nhìn mắt khuôn mặt không tính quen. Thuộc, nhưng lại so với những người khác thiên vị quen thuộc người. Sớm đã lỗ trống trong lòng giống chui vào một cổ phong. Cao thét mà qua, không mang theo nửa phong đau ý. Lại gọi người trong lòng khó nhịn, ta liền biết ngươi sẽ đến, hắn ánh mắt tối sầm vài phần. Ta biết ngươi sẽ không chết, cho dù chết, cũng tới nơi này một chuyến. May mà ta không có chờ lâu lắm, nếu là ngươi tới lại vãn một ít. Ta liền đợi không được ngươi, nói đến mặt sau. Hắn ngữ khí thêm vài phần bi ai. Nhưng Lê Ca biết, này phân bi ai không phải cho nàng, cổ hề hằng. 137 đặc biên cũ bộ, chết vào một hồi nhiệm vụ. Cô Nhi, hai người cũng không thuộc, thậm chí có thể nói hoàn toàn là người xa lạ. Lê Ca biết bộ đội có cái lớn lên đặc biệt đẹp nam nhân. Nhưng nàng cũng không cảm thấy hứng thú. Cổ hề hằng biết bộ đội có cái đặc biệt nhân vật lợi hại. Nhưng hắn chính mình cũng rất lợi hại. Hắn không thèm để ý, liền tính là chấp hành nhiệm vụ. Hai người đều là phân mang hai chỉ tiểu đội, lại từ đội trưởng thống nhất điều hành. Thả bởi vì Lê Ca thường xuyên khác người hành động, đội trưởng càng nhiều thời điểm đều là ở Lê Ca bên cạnh người. Bởi vậy cổ hề hằng càng chướng mắt nàng, chỉ là... Hai người cũng không biết, tương lai một ngày nào đó, sẽ dưới tình huống như vậy gặp mặt cổ hề hằng nhịn không được cười. Người thay đổi mặt, nhưng khí chất vẫn là rất thiếu tấu, Lê Ca phản bác. Giống nhau đều là ta tấu người khác, nói xong, nàng đứng đắn lên, người ở chỗ này chờ ta lý do. Cổ hề hằng đã sớm đã chết, mà hắn trên thực tế là đi tới tân thế giới bên trong. Lê Ca nhớ rõ hắn là hiện trường tử vong, cho nên cổ hề hằng là trực tiếp xông tới, cũng không có đổi đến mặt khác thế giới. Bởi vậy ở không có quái vật sách tranh tạp dưới tình huống. Hắn đã chết, linh hồn phiêu đãng tại đây, ngày qua ngày, nhưng liền tính như vậy, ở cho rằng Lê Ca sẽ tiến vào tiền đề dưới, đều không có biện pháp có thể xác thực mà nhận định. Lê Ca nhất định sẽ đến thế giới này. Thả hắn vì cái gì muốn vẫn luôn ở chỗ này chờ nàng. Cùng với, lúc trước Phì Thu nói qua, ở tân thế giới tử vong người, này ở cụ thế giới tồn tại sẽ chậm rãi yếu bớt. Thẳng đến hoàn toàn biến mất, nhưng cổ hề hằng vốn dĩ chính là cô nhi, thả không muốn người biết, hắn tử vong chỉ bị mấy người nhớ kỹ, nhưng mỗi lại tiểu cũng là thịt, hắn ví dụ đánh ra tới. Phì Thu nói liền không thành lập, Phì Thu ngô một tiếng. Từ trong đầu toát ra tới, ta nói không có sai. Vậy ngươi như thế nào giải thích? Phì Thu nói, ta nói chính là người thường tình huống, nhưng cũng có không như vậy người thường đặc thù tình huống tồn tại. Chết cùng chết vẫn là có khác nhau, chết có ý nghĩa cùng tiêu tán cũng là có khác nhau. Chết, Lê Ca không nghĩ lại nghe nó chết đi xuống. Ra tiếng đánh gãy nó, ý của ngươi là, cổ hề hằng chết có ý nghĩa đúng không? Lời này nói ra thời điểm, Lê Ca tổng cảm giác nơi nào có điểm quái quái, nhưng nàng lười đến đi quản cái này. Rốt cuộc nơi này đâu còn phải thêm 137 bộ đội vinh dự. Nàng đơn giản mà đem lời nói tinh luyện một chút, hỏi, chết có ý nghĩa, mặt chữ tới xem là bị chết có về chỗ, cổ hề hằng sau khi chết. Có cái ra, đem tân thế giới trở thành ra, nàng đảo mắt nhìn về phía cổ hề hằng, ngươi thành NPC, cổ hề hằng gật gật đầu, nếu hiện tại có người nhìn về phía bên này nói, Bọn họ sẽ kinh diễm với một nhân loại cư nhiên sẽ đem gật đầu loại này có vẻ có điểm ngốc đầu ngốc. Não động tác, làm ra phong cách điểm hết giận chất. Quả thực gọi người lại đố lại ái, mà Lê Ca chỉ có thấy một Trương Lược Hiền đắc ý pha hiện thiếu tấu. Mặt ngươi thay đổi cái thân phận, nhưng trên mặt còn viết thiếu tấu hai chữ, Lê Ca không chút do dự đem lời nói còn cấp Cổ Hề Hằng. Cho nên đâu, ngươi đem ta kêu lên tới mục đích là cái gì? Tưởng cho ta khai cái cửa sau. Nói xong, nàng mày bỗng nhiên vừa nhíu. Tổng cảm thấy giống như lại xem nhẹ rớt thứ gì dường như. Nàng chiều chung quanh nhìn lại, ánh mắt nhanh chóng ở mỗi người trên mặt đảo qua, trong lòng âm thầm điểm nhân số, đồng thời lại nghĩ đến ban ngày lão thái nói những lời này đó. Lúc này mới bắt được một tia đầu sợi, nàng hỏi, NPC không phải tới rồi buổi tối 6 giờ đều sẽ biến mất sao? Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Nơi này chỉ có ngươi một cái người chơi thành NPC sao? Cùng với, manh mối, kỳ thật Lê Ca còn có nhiều hơn vấn đề muốn hỏi. Bao gồm vì cái gì hắn gần nhất chính là trăm cấp cục. Trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có hay không những người khác cũng vào tân thế giới linh tinh vấn đề. Nhưng hiển nhiên Cổ Hề Hằng chỉ có tiến như vậy một hồi cục. Hắn biết đến rất có thể không có Lê Ca nhiều, bởi vậy. Lê Ca cũng không có hỏi tiếp đi xuống, thả chỉ là vừa mới kia mấy vấn đề hỏi xong, Lê Ca đã nhìn đến trên đầu của hắn toát ra mấy cái dấu chấm hỏi, từ từ. Ngươi chờ ta hoãn một chút, đã lâu không ai hỏi hắn loại này vấn đề. Cổ Hề Hằng hoãn một hồi lâu, mới đem vấn đề đều sửa sang lại hảo, ta không phải bình thường NPC, ngươi còn nhớ rõ hôm nay ban ngày cái kia lão thái nói sự tình đi. Ta là bên trong vai chính chi nhất, mỗi cái thất bại đội ngũ bên trong đều sẽ có một cái trở thành NPC. Mà tiền nhiệm NPC nếu là chờ đến cuối cùng đều không có người chơi kích phát nói. Cuối cùng liền sẽ biến mất không thấy, nếu kích phát người chơi vẫn như cũ thất bại nói, cũng sẽ biến mất không thấy. Trừ phi người chơi kích phát cuối cùng thành công nói, lúc này mới sẽ có thăng cấp cơ hội. Cho nên nơi này chỉ có ta một cái che giấu NPC. Đến nỗi manh mối, Cổ Hề Hằng vỗ vỗ Lê Ca bả vai. Ngươi cầu ta, ta liền nói cho ngươi. Lê Ca nội tâm không hề dao động, thậm chí có điểm tưởng chơi đại đao, nàng quay đầu liền đem phí thu sách ra tới. Hỏi, các ngươi NPC có hay không cử báo hệ thống? Phí thu hỏi lại, ngươi muốn cử báo ai? Ngươi muốn cử báo Cổ Hề Hằng. Hắn không phải ngươi hảo đồng đội sao? Nhiều năm lại gặp nhau. Các ngươi gặp mặt đại lễ chẳng lẽ chính là cử báo? Lê Ca nói, này ngươi không hiểu, đây là chúng ta tương thân tương ái một loại biểu đạt phương thức, phì thu hồ nghi. Thật sự, Lê Ca gật gật đầu. Tin tưởng ta, ta đương nhiên chỉ là nói giỡn. Cho nên ngươi nói cho ta, muốn như thế nào cử báo? Này Sương Lê Ca cử báo công tác ở phí thu bán tín bán nghi trên đường đi được thong thả. Bên kia Cổ Hề Hằng lại đột nhiên nhớ tới cái gì? Thuận miệng nói một câu. Lại nói tiếp, ngươi hẳn là xem như cái thứ hai kích phát ta người chơi, Lê Ca nghe được lời này. Phân ra tới một chút tâm thần hỏi. Cái thứ nhất là ai? Gọi là gì Dung Sâm? Hắn trực tiếp tìm ta. Nói muốn cùng ta ngủ một gian. Ngươi nói hắn là coi trọng ta mỹ mạo vẫn là phát hiện ta thân phận. Lê Ca không hé răng. Lúc trước phì thu cái này hệ thống chính là Dung Sâm trước tìm được. Cho nên hắn biết Cổ Hề Hằng là NPC cũng không phải không có khả năng. Chỉ là Dung Sâm là cái người thường thân phận. Hắn liên tiếp hành vi liền có chút ý vị sâu xa, chẳng lẽ hắn trên người có cái gì đặc thù? Ai, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Lâu không thấy Lê Ca điều hắn, Cổ Hề Hằng nhịn không được ra tiếng, mà ở lúc này, từ bốn phương tám hướng lại lần nữa truyền đến quen thuộc di động tiếng chuông, Lê Ca móc di động ra. Vừa thấy, một chút một phân, không nhiều không ít, hết chương.